Chương 523, đêm độc thân trước khi cưới. Nói xong lời cuối cùng, bản thân người đàn ông cũng có chút thấp thỏm. Nếu có bệnh cũng không nhất định nói với mình mà. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, liên hệ người nhà, hỏi xem trước kia người bệnh bị bệnh gì không. Người đàn ông nghe xong lời này, lập tức có chút nóng nảy, liên hệ người nhà chuyện này có chút phiền phức. Nếu như bị chú gì biết do uống rượu với mình, nhất định sẽ đánh chết chính mình nhưng không liên hệ, nếu như thật xảy ra vấn đề chính là chuyện xấu. Ngày mai kết hôn, bản thân sẽ là tội nhân, nghĩ tới đây. Người đàn ông trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho cha mẹ người bệnh, alo. Chú, tôi là Mập Mạp, đúng, chú, tôi có chuyện gấp muốn hỏi chú một chút, được không? Trước kia Tiểu Cương có mắc bệnh gì hay không? Bên kia nghe xong vấn đề này, lập tức ý thức được không đúng, vội vàng hỏi, Mập Mạp, Tiểu Cương làm sao vậy, cháu nói một chút cho chú biết. Người đàn ông nghe xong, lập tức thở dài, trực tiếp mở chế độ rảnh tay, chú, sáng sớm hôm nay Tiểu Cương té xỉu, cháu đã gọi 120 đưa đến tỉnh nhị viện cấp cứu, hiện tại đang ở tỉnh nhị viện, bác sĩ bảo cháu hỏi chú trước kia Tiểu Cương mắc bệnh gì hay không? Quả nhiên! Câu nói này vừa thốt ra, đối phương rõ ràng ngây ngẩn cả người. Trần Thương nhận lấy điện thoại, chào chú, cháu là bác sĩ Trần Thương của tỉnh nhị viện, trước kia người bệnh có mắc bệnh gì hay không? Hoặc trong nhà có bệnh di truyền gì không? Mượn máy theo dõi còn chưa chuẩn bị xong, Trần Thương nhất định muốn hỏi rõ ràng vấn đề một chút, chuyện này có thể cung cấp manh mối rất nhiều mang tính then chốt trong lúc cấp cứu. Sau khi người đàn ông nghe được âm thanh Trần Thương, hít sâu một hơi, âm thanh đều có chút run rẩy. Dù sao lập tức kết hôn bị chỉnh đến nỗi cấp cứu, lại hôn mê, chuyện này nếu như. Con mẹ nó, người đàn ông có chút tức giận, cố gắng bình tĩnh trong lòng, lo lắng cùng tức giận đã xoắn xuýt cùng một chỗ, khiến cho giọng của người đàn ông chút tức giận, chào bác sĩ, Tiểu Cương nó không có bị bệnh, năm ngoái vừa vặn kiểm tra sức khỏe để tìm việc, mọi thứ đều là bình thường, bệnh di truyền trong nhà. Tôi bị cao huyết áp, cái khác cũng không có. Sau khi nói xong, âm thanh người đàn ông hơi run rẩy, bác sĩ, cậu nhất định phải cứu nó, tôi lập tức đến ngay, tiền không thành vấn đề, chẳng phải vấn đề gì, cậu nhất định phải hỗ trợ. Ngày mai nó kết hôn đấy lúc này. Tiểu Lâm nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, máy theo dõi kết nối xong. Trần Thương đưa điện thoại cho người thanh niên, quyết định thật nhanh quay người tiến vào trong phòng cấp cứu. Người thanh niên đứng ở ngoài đi tới đi lui, khắp khuôn mặt là oán hận và tự trách, đều do chính mình uống rượu nhiều như vậy làm gì. Không biết sẽ xảy ra chuyện à? Hai người là bạn bè từ nhỏ chơi đến lớn, anh em kết hôn, cậu ta xin được nghỉ hai ngày để giúp đỡ. Sợ xảy ra chuyện, thì càng dễ dàng xảy ra chuyện. Con mẹ nó, trong lúc mấu chốt, lại phải gọi 120, nghĩ tới đây, người thanh niên trực tiếp đưa tay tát cho mình một cái. Thanh thúy vang dội, trong lòng vô cùng tự trách. Trong phòng cấp cứu, phản ứng đầu tiên của Trần Thương bây giờ là trúng độc cồn. Dù sao thông qua thông tin thu nhập được xem ra, người bệnh có lịch sử uống rượu rất lâu, hơn nữa tửu lượng rất cao, gần đây khá là mệt nhọc, nên uống ít. Lúc này Tiểu Lâm nói, huyết áp 110/70 mm thủy ngân, hô hấp 20 lần mỗi phút, nhịp tim 70 lần mỗi phút. Trần Thương lập tức nhíu mày, huyết áp, nhịp tim, hô hấp bình thường, đến cùng vấn đề ở đâu? Biểu hiện này so với trúng độc cồn không giống nhau lắm. Trần Thương vội vàng kiểm tra con người cũng bình thường. Không có giống đồng tử giãn rộng như trúng độc cồn. Sau khi trúng độc cồn, bình thường huyết áp vừa lên cao vừa giảm xuống, tim đập nhanh hơn, hô hấp nhịp cùng tần suất đều sẽ không giống bình thường, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm, phản xạ thần kinh yếu bớt. Cái này không giống trúng độc cồn. Lúc này, điện tâm đồ ra, Trần Thương cầm lấy điện tâm đồ, nghiêm túc nhìn một lần, điện tâm đồ cũng không có bất thường, điều này rất kỳ quái. Đến cùng là nguyên nhân gì dẫn tới hôn mê? Nhưng, vẫn nên kiểm tra độ cồn trước một cái cồn. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói, kiểm tra một chút hơi thở ra bao nhiêu độ. Lúc này, bỗng nhiên Trần Thương nghĩ đến điều gì, vội vàng xoay người nói với Tiểu Lâm, trước kiểm tra gấp đường máu. Tiểu Lâm đang chuẩn bị ra ngoài, vòng trở lại, cầm lấy dụng cụ đường máu, bắt đầu kiểm tra đường máu. Kiểm tra đo lường đường máu rất nhanh. Sau khi giấy thử kiểm tra đo lường hoàn tất, Tiểu Lâm lập tức trừng to mắt. Cô ta làm sao cũng không nghĩ ra, đường máu vậy mà như thế này. Bác sĩ Trần, chỉ có 2.5 mmol/L. Sắc mặt Trần Thương vui mừng, vừa rồi anh đã có chút hoài nghi. Vội vàng nói, tiêm 50% gluco 40 ml vào tĩnh mạch. Một hồi lại thêm liệu pháp 250 ml, 5% gluco truyền cho tĩnh mạch Tiểu Lâm nghe xong. Vội vàng xoay người ra ngoài bắt đầu pha chất lỏng. Nói thật, cô căn bản không nghĩ tới, uống rượu vậy mà lại dẫn tới hạ đường huyết. Rượu không phải đồ uống dục vọng sao? Uống rượu làm sao lại dẫn tới hạ đường huyết? Tiểu Lâm có chút mờ mịt sau khi tiêm tĩnh mạch 50% gluco 40ml ước chừng được mấy phút, người bệnh chậm rãi mở mắt. Anh ta mê mẩn trừng trừng nhìn xung quanh, một mặt mờ mịt. Lúc này, Trần Thương nhìn người đàn ông, cười nói, tỉnh rồi à. Người đàn ông gật đầu, nhìn xung quanh một chút, nhìn chằm chằm Trần Thương mặc áo trắng từ trên xuống, hiếu kỳ hỏi, tôi đang ở bệnh viện. Trần Thương gật đầu cười còi, đúng. Phòng cấp cứu. Anh ta vịn lên, bác sĩ, tôi bị làm sao? Trần Thương nói, hạ đường huyết, dẫn đến hôn mê. Anh ta lập tức giật nảy mình, không đúng. Làm sao tôi có thể hạ đường huyết được? Tôi bị bệnh tiểu đường. Tôi khẳng định là do bệnh tiểu đường dẫn đến hôn mê. Người đàn ông nói một câu, đùa giỡn với Trần Thương. Liền Từ Đông Đông cũng có chút mờ mịt, nếu như người bệnh mắc bệnh tiểu đường, sẽ bị tăng lượng đường, hơn nữa uống rượu, làm sao lại dẫn tới hạ đường huyết được? Dù sao phần lớn mọi người, xem rượu, là tinh hoa của gạo, uống rượu chắc là có dinh dưỡng mới đúng. Làm sao lại dẫn tới hạ đường huyết? Trần Thương cười cười, quan sát người đàn ông đã khỏe lên, cũng không có chuyện gì, nói với Từ Đông Đông, tới đây, đi theo tôi dẫn phòng quan sát. Người đàn ông nghe xong, lập tức biến sắc, không, bác sĩ, tôi cảm thấy tôi có bệnh, anh nhất định chưa kiểm tra xong đúng không? Một loạt như CT gì đó, hạch từ, rút máu xét nghiệm, tôi cảm thấy chúng ta phải kiểm tra một chút, thật, tôi khẳng định có bệnh. Bằng không tôi cao như vậy làm sao đường máu đột nhiên liền hạ là hạ được. Mỗi ngày cơm tôi ăn cơm cũng uống chút ít đã 10 năm, chuyện này. Khẳng định có chỗ nào chưa kiểm tra rõ ràng. Bác sĩ, tôi sắp kết hôn rồi, nếu tôi thật sự có bệnh nặng gì. Không thể trì hoãn người ta được. Mặt mũi người đàn ông tràn đầy thận trọng, sợ Trần Thương lôi anh ta ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ, tôi vẫn cảm thấy phòng cấp cứu có chút an toàn, lỡ như tôi có chuyện không may. Cấp cứu cũng kịp lúc, thật ra khoảng thời gian này tôi cảm thấy bản thân thường xuyên không còn chút sức lực nào, khẳng định là chỗ đó xảy ra vấn đề, đúng. Bây giờ không phải là có thể kiểm tra gen à? Tôi muốn kiểm tra một cái có được hay không? Chương 524, bác sĩ, tôi chắc chắn có bệnh. Người đàn ông nói một tràng. Lập tức khiến cho đám người Trần Thương kinh ngạc có chút dở khóc dở cười. Làm sao có người lại nói khoa trương, vẫn luôn bảo bản thân nhất định có bệnh như thế. Khuôn mặt của Tiểu Lâm và Nhạc Nhạc trở nên dở khóc dở cười. Thấy Nhạc Nhạc kìm nén đến mặt đều tím bầm, thân thể mấy trăm cân không ngừng run rẩy, Trần Thương nghĩ sợ ảnh hưởng đến cái thai nên nhịn gần chết, vội vàng hướng Nhạc Nhạc nói, Nhạc Nhạc, đi thông báo người nhà, bây giờ tình huống người bệnh khá là ổn định. Nhạc Nhạc thấy thế, vội vàng chạy ra ngoài. Nếu như nhìn chính diện, tuyệt đối sẽ thấy một người mấy trăm cân cười làm cho thịt rung động không thôi, cười đến cả gương mặt cũng vặn vẹo, cười cực kỳ tàn ác. Lúc này, mập mạp đứng ở cửa ra vào phòng cấp cứu, ảo não không thôi, sớm biết hôm qua không uống rượu rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy có chút băn khoăn. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, mập mạp ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính là cha mẹ và vợ chưa cưới của bạn mình. Mập mạp lập tức hít sâu một hơi, chú gì? Còn có Linh Linh, mọi người đã tới. Sắc mặt người đàn ông trung niên nghiêm túc nhìn cậu thanh niên, mập mạp. Hiện tại thế nào? Mập mạp lắc đầu, không biết, vẫn còn trong phòng cấp cứu đầu, chú, đều tại cháu. Cháu không coi chừng cậu ta. Người đàn ông lắc đầu, vỗ vỗ cánh tay của mập mạp, không cần ấy nấy, còn chú cho biết mà, không phải thứ gì tốt, khẳng định là không có quan tâm bản thân lại đi uống rượu. Phụ nữ trung niên trừng mắt liếc người đàn ông kia, được rồi. Lúc này, không nên tức giận mà cô gái trẻ tuổi bên cạnh thì một mặt lo lắng. Con người chính là như vậy, lo được lo mất, càng đến khi tốt đẹp, càng dễ dàng lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì xấu. Ngay vào lúc này, cuối cùng Nhạc Nhạc cũng cười xong tại cửa ra vào. Đẩy cửa đi ra, vừa vặn trông thấy một đám người nhìn mình chằm chằm. Nhạc Nhạc hỏi, ai là người nhà Trương Hiểu Cương lúc này? Đám người này vội vàng nói, là tôi. Nhạc Nhạc thấy thế, làm sao nhiều người như vậy, dặn dò. Theo tôi đi vào, vào trong không được ồn ào, bây giờ người bệnh đã không có chuyện gì. Một câu, lập tức khiến cho mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không có chuyện gì thì tốt, không có chuyện gì thì tốt. Bốn người vội vàng đi theo Nhạc Nhạc vào trong. Lúc này, người bệnh còn tại chỗ đó lải nhải với Trần Thương, anh ta sự thực có bệnh, bác sĩ. Anh nên kiểm tra thật tốt một chút. Tôi thật sự có bệnh, đừng chậm trễ. Một đám người thấy Trương Hiểu Cương nhảy nhót tưng bừng, quơ tay múa chân ngồi ở trên giường, tinh thần khí sắc mọi mặt đều rất tốt, chỗ nào giống như dáng vẻ một người bị bệnh nên có. Nhưng, nếu như nhất định phải nói chỗ đó không tốt lắm, đầu óc hoàn toàn chính xác không dùng được. Chẳng lẽ là di chứng của hôn mê? Bởi vì từ trong miệng Trương Hiểu Cương vẫn luôn cường điệu chính mình có bệnh bảo Trần Thương kiểm tra một chút thật tốt, điều này khiến cho bốn người vừa đi vào lập tức có chút khó hiểu. Khuôn mặt tất cả mọi người mờ mịt xem một màn này. Không biết nên làm sao? Chỉ là người vợ chưa cưới của cậu ta, Linh Linh nhìn thấy dáng vẻ thanh niên, gương mặt lập tức thương tâm, không phải anh ta muốn đổi ý chứ? Anh ta vì không muốn kết hôn với mình nên đang cố ý giả bệnh. Anh ta có phải hay không? Nghĩ tới đây, sắc mặt Linh Linh lập tức thương tâm, có chút ủy khuất, quay người muốn rời khỏi. Tâm tư của phụ nữ khá nhạy cảm, mẹ của thanh niên kế bên, người phụ nữ trung niên hình như phát hiện điều gì kỳ lạ, vội vàng xoay người kéo tay Linh Linh. Linh Linh, con đừng vội, nhìn xem bác sĩ nói như thế nào. Lúc này, cha của Trương Hiểu Cương đi lên phía trước. Cúi đầu liếc mắt đứa con không nên thân của bản thân, lại nhìn Trần Thương một chút, bác sĩ, tình huống con tôi như thế nào? Trần Thương ngẩng đầu, trông thấy người đàn ông trung niên, nói, là hạ đường huyết dẫn đến hôn mê, không có việc gì, trở về nghỉ ngơi thật tốt là được, gần đây cậu ta khả năng quá bận rộn quá mệt mỏi, nghỉ ngơi không đủ, vì lẽ đó nên gây ra tình trạng này, còn nữa, về sau vẫn không nên uống rượu vẫn tốt hơn. Nghe lời nói của Trần Thương, Trương Hiểu Cương nói, tôi bị tiểu đường, tăng đường huyết, hơn nữa uống nhiều rượu như vậy, làm sao lại hạ đường huyết được? Trần Thương không biết nói gì. Đành phải hỏi, tăng đường huyết, vậy sáng sớm hôm nay cậu có phải còn chưa uống thuốc hay không? Người thanh niên gật đầu, đúng, tôi khống chế rất tốt, mỗi ngày đều uống metformin. Trần Thương cười nói, uống metformin còn ổn, nếu như cậu tiêm insulin vào, đoán chừng hôm nay sẽ có chuyện. Người đàn ông trung niên nghe xong, con bị tiểu đường khi nào? Làm sao cha không biết? Linh Linh thở dài, chú gì, năm ngoái khi anh ấy đi kiểm tra tổng quát đã phát hiện, bác sĩ nói không nghiêm trọng, cho uống metformin theo dõi. Sau khi cặp vợ chồng trung niên nghe thấy, không khỏi thở dài, họ lại không biết điều này. Người thanh niên cười xấu hổ, cha mẹ. Đây là do con không muốn để cho hai người lo lắng thôi. Trần Thương tiếp tục nói, metformin là thuốc thường dùng để giảm lượng đường, không giống với các loại giảm lượng đường thuốc khác. Metformin sẽ không thể gây ra hạ đường huyết. Nhưng metformin giảm bất lượng đường hấp thu, ức chế đường di sinh, mà anh dùng metformin cùng với cồn gây ra tác dụng đồng thời, dẫn đến bị hạ đường huyết. Nói tới chỗ này, Trần Thương tiếp tục nói, đúng rồi, uống rượu sẽ không gia tăng lượng đường trong máu, cồn cũng không phải tinh hoa của gạo. Đường dùng cho cơ thể, một phương diện đến từ trong lượng đường có trong món ăn. Một phương diện khác đến từ protein, mỡ biến thành đường. Quá trình này gọi đường di sinh. Mấy ngày nay anh vốn chưa ăn cơm, đường máu hấp thu vào chưa đủ, lúc này vì duy trì năng lượng thường ngày anh tiêu hao, trong cơ thể glycogen của gan anh sẽ phân giải được đường. Rượu chẳng những ức chế đường di sinh, cũng ức chế glycogen của gan phân giải, vì lẽ đó dẫn đến hạ đường huyết. Một phen, lập tức đủ cho thanh niên hiểu ra. Mà Linh Linh nhìn Trương Hiểu Cương, nhìn không được nói, Trương Hiểu Cương, có phải anh không muốn kết hôn với em nên mới không muốn ra viện đúng không? Nói xong, xoay người rời đi. Trương Hiểu Cương thấy thế, nhảy tóc xuống giường muốn đuổi theo. Trần Thương nhịn không được cười cười, bây giờ không cần lo lắng anh ta không chịu rời khỏi phòng cấp cứu. Trần Thương nhìn Trương Hiểu Cương vừa rồi khuyên như thế nào cũng khuyên không đi, trông thấy vợ mình chạy thì lập tức đuổi theo. Bỗng nhiên nhận ra một chân lý, không có kiểu đàn ông nào là phụ nữ không giải quyết được, nếu như người phụ nữ này không làm được. Đổi một người khác thử một chút cũng giống như lúc này Trần Thương bị lôi đến phòng trực ban, nếu như không phải chưa bổ quả sầu riêng ra, Trần Thương nhất định cho rằng là Tần Duyệt mua gì đó cho mình ăn. Nhưng mà là đàn ông cũng sẽ hiểu, sầu riêng chỉ có tiếp xúc thân mật với đầu gối mới có thể tỏa ra mùi thơm mê người. Bởi vì cái gọi là sầu riêng so với đầu gối thì càng xứng. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, độ tham dự phẫu thuật 76%. Chúc mừng anh đã nhận được thuật chữa trị mạch máu trong lồng ngực bị thương nghiêm trọng, thuật chữa trị giảm nguy cơ vỡ động mạch chủ, cấp đại sư. Chương 525, tôi có một loại dự cảm. Trần Thương mở thanh nhiệm vụ ra, lập tức nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đắc ý thuật và giảm nguy cơ động mạch chủ bị vỡ, kỹ năng và mạch máu này thuộc về ngoại khoa tim, cũng hẳn là kỹ năng dùng để thi đấu phẫu thuật của ngoại khoa tim trên cả nước. Dù sao Trần Thương cũng nhàn rỗi, trực tiếp mở không gian huấn luyện ra rồi xuyên vào giảm động mạch chủ chia thành động mạch chủ ngực và động mạch chủ bụng. Thuật chữa trị giảm động mạch chủ trong lồng ngực kỳ thật cũng chính là thuật chữa trị động mạch chủ ngực. Lần này, khi Trần Thương học tập phẫu thuật, anh cũng không có đơn thuần chỉ học tập phương pháp phẫu thuật, mà là càng thêm lưu tâm việc làm sao để nâng cao kỹ năng khâu lại mạch máu. Kỳ thật, nói về phẫu thuật, biến hóa bao nhiêu cũng không thay đổi bản chất sau khi hiểu L trình tự phẫu thuật thường quy, sau đó đơn giản chính là theo mấy phương diện. Cái thứ nhất chính là bắt đầu dựa theo cái nhìn đại cục, tổng hợp phân tích và cân nhắc, đưa ra phương án và lựa chọn phẫu thuật tốt nhất. Cái thứ hai là theo chi tiết xuất phát, chi tiết quyết định thành bại, cũng quyết định độ khó, chỉ cần xử lý tốt mỗi một chi tiết nhỏ. Ngăn chặn tình huống xấu có thể xuất hiện, cái này mới có thể chân chính nâng cao tỷ lệ phẫu thuật thành công và giảm bớt nguy cơ biến chứng bệnh. Mà cái thứ ba, có thể nâng cao toàn bộ hiệu quả phẫu thuật chính là kiến thức cơ bản của phẫu thuật thân thể, đơn giản chính là gồm những thứ như làn da, cơ bắp, gân mô, cơ quan nội tạng, mạch máu, thần kinh. Anh xử lý tốt mỗi một chi tiết nhỏ thì năng lực làm phẫu thuật cũng sẽ tăng lên một cách tự nhiên. Hiện tại kiến thức cơ bản duy nhất mà Trần Thương nắm chắc là thuật khâu cơ bắp. Đây là tâm hạch nhất của ngoại khoa Tây, cũng là cơ sở làm việc cơ bản nhất. Sau khi coi điểm này của anh làm xong, mọi việc sẽ thuận lợi biến chuyển. Mà Trần Thương sau đó nhắm chuẩn chính là khâu mạch máu thân thể. Có quá nhiều ca phẫu thuật liên quan đến xử lý mạch máu, cái này cũng vẫn luôn là biện pháp tốt mà Trần Thương đem ra được. Những ngày này, Trần Thương cũng vẫn luôn đang nghiên cứu cách để khâu mạch máu, càng thêm thành công thời gian trong không gian đặc huấn hình như thật khiến người ta cảm thấy không đến nỗi quá mệt mỏi cùng buồn tẻ. Khi lại lần nữa mở mắt ra, Trần Thương khẽ lắc đầu. Vẫn là không phải cương lĩnh thẻ đặc huấn, đi học huấn. Trần Thương đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, có chút do dự, liệu có nên trực tiếp lựa chọn dùng luyện khâu mạch máu hay không? Trần Thương nghĩ nghĩ, sau khi do dự một phen, vẫn lắc đầu một cái. Mình đã có kha khá kiến thức nền về khâu mạch máu, không cần thiết phải lãng phí một tấm thẻ đặc huấn. Còn có một việc đó là, Trần Thương hy vọng bản thân có thể tìm tòi ra biện pháp nâng cao tài nghệ của mình. Chưa tan tầm những không biết Tần Duyệt đã chạy đi đâu. Lý Bảo Sơn nhìn thấy cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho qua. Coi như không nhìn thấy gì cả. Dù sao hiện tại Tần Duyệt khá là tự do, cho dù có muốn tới khoa phổ ngoại, Lý Bảo Sơn cũng không quản quá nhiều. Mà sáng hôm nay, Tần Hiếu Uyên có chút không quan tâm, 12 giờ trưa vẫn không thấy mặt, ngay khi chuẩn bị rời đi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác sáng hôm nay người đến ký tên đặc biệt nhiều. Tần Hiểu Uyên không thể không ngồi đến 12 giờ vừa vặn đến thời gian, Tần Hiếu Uyên đứng dậy chuẩn bị về nhà, không nghĩ tới Đàm Lập Quốc lại đẩy cửa đi vào. Đàm Lập Quốc nhìn Tần Hiếu Uyên, nhịn không được cười cười, hỏi, viện trưởng Tần, chuẩn bị tan tầm à? Tần Hiếu Uyên thấy Đàm Lập Quốc, lập tức sửng sốt một chút, dù sao. Ngày bình thường gia hỏa này xưa nay không hay tìm mình, lần này là... Thế nào? Thư ký Đàm, có chuyện gì không? Đàm Lập Quốc mỉm cười, cố gắng để cho mình biểu hiện khá là hiền lành, là như vậy, rất lâu không cùng Tần viện trưởng trò chuyện một chút, tôi thấy hay là buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, ngồi xuống tâm sự. Đàm Lập Quốc quyết định sẽ cùng Tần Hiếu Uyên hòa hoãn quan hệ thật tốt. Dù sao chuyện ngày hôm nay, Tần Hiếu Uyên cũng coi là cho mình mặt mũi, để cho mình tiếp nhận nhiều cuộc phỏng vấn hơn. Nguyên bản anh ta còn cho rằng đây là âm mưu gì của ông ấy, nhưng suy nghĩ cho tới trưa cũng không nghĩ ra được. Về sau vỗ đầu một cái. Có thể là chính mình quá lo lắng, đây cũng là tín hiệu mà Tần Hiếu Uyên truyền lại cho mình, có lẽ đây coi là không có chuyện lớn gì. Nhưng đây là một loại thái độ, Đàm Lập Quốc cảm thấy, Tần Hiếu Uyên đây là đang bật tín hiệu muốn giao hảo với mình. Nghĩ tới đây, Đàm Lập Quốc mới quyết định cho đối phương một cơ hội, giữa trưa mời lão Tần ăn một bữa cơm, sau khi quay về, kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh. Thế nhưng Tần Hiếu Uyên lại lập tức trợn tròn mắt. Ông một mặt hồ nghi nhìn Đàm Lập Quốc, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, vô sự hiến ân cần không phải lừa đảo thì cũng là đạo chích. Đàm Lập Quốc tìm mình rốt cuộc lại đang toan tính chuyện gì, tuyệt đối có gian trá, ít nhất là hai lừa dối, thậm chí là Vương Nổ. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên quyết định trì hoãn một chút, vội vàng cười tủm tỉm nói, u. Thư ký Đàm, hôm nay vừa đúng dịp, vừa vặn vợ tôi ở nhà nấu cơm, nếu không thì tới nhà cùng dùng cơm. Đàm Lập Quốc nghe xong, lập tức cười nói, không có việc gì, không có chuyện gì. Vậy để hôm khác chúng ta lại tụ họp. Tần Hiếu Uyên cũng cười ha hả gật đầu, được được, hôm nào đó chúng ta lại tìm thời gian ngồi tán gẫu một chút. Nói xong, đứng dậy gấp gáp về nhà. Trên đường, tâm lý lão Tần rối bời, một chuyện là chuyện hắc tâm bông vải duyệt duyệt, một chuyện là âm hiểm Vương Nổ thư ký Đàm. Ê, trước khi đến nơi này, Tần Hiếu Uyên nhìn không được thở dài loạn trong giặc ngoài, làm sao mà mình lại mệt mỏi như vậy chứ? Nhưng thứ ông quan tâm nhất vẫn là vấn đề hắc tâm bông vải, càng gần đến cửa nhà, thì ông càng có một loại linh cảm không lành. Sau khi đẩy cửa đi vào, bỗng nhiên sửng sốt một chút, thơm quá bỗng nhiên Tần Duyệt cười hì hì từ trong phòng chạy đến, ba ba trở về rồi. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, con đã pha xong trà, còn có một lát thôi đồ ăn sẽ làm xong. Ba cứ nghỉ một lát, mẹ lập tức sẽ trở lại. Tần Hiếu Uyên lập tức sửng sốt một chút. Nhìn mấy món ăn được bày biện trên bàn trà còn có một bình trà còn đang bốc hơi nóng. Đây rõ ràng chính là hình ảnh một nhà ba người ấm áp hạnh phúc, này làm gì giống hắc tâm bông vải. Cái này rõ ràng là áo vét lông bông vải nhỏ. Nhưng mà... Lão Tần vẫn là có chút không yên lòng, ông thận trọng đem túi sách buông xuống, cười nói, Duyệt Duyệt, hôm nay tan tầm sớm như vậy. Đồ ăn này nhìn cũng không tệ, cô nương của ba có thiên phú thật không tệ nha. Vừa nói, vừa bất động thanh sắc đi vào phòng ngủ, ba thay quần áo. Rồi tới hỗ trợ con Tần Duyệt vội vàng nói, ba ba, người không cần vội, nghỉ ngơi một chút, hôm nay con hiếu kính hai người. Tần Hiếu Uyên nghe xong, lập tức cảm giác có gì đó không đúng, càng phát ra sự kiên định, nhất quyết phải tìm cho ra hư thực. Chương 526, tôi tìm một bộ quần áo. Tần Hiếu Uyên thừa dịp Tần Duyệt đang xào rau, lén lút đi vào phòng ngủ. Khi đang chuẩn bị mở ngăn tủ ra bỗng nhiên ngay lúc này, cửa được mở ra, dọa cho lão Tần lập tức biến sắc. Sau đó ông nhanh chóng đứng thẳng người lên, ngồi ở trên giường, giả vờ làm như không có gì. Quay người lại thì nhìn thấy là Ký Như Vân, bỗng nhiên cười nói, bà xã, về rồi à. Ký Như Vân thấy lão Tần hành động lén lút, lập tức tò mò hỏi, lão Tần ông làm gì vậy? Lén lén lúc lúc Tần Hiếu Uyên cười ha ha, tôi. Thời tiết lạnh, tôi tìm bộ quần áo nha. Ký Như Vân trừng mắt nhìn Tần Hiếu Uyên. Khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy hôm hiếu kỳ cùng cơ trí, bỗng nhiên bà nghĩ đến một chuyện, vội vàng giơ ngón tay lên về phía Tần Hiếu Uyên. Một mặt cười quái dị nói, nha. Tôi biết rồi, lão Tần, mau giao ra đi. Ký Như Vân mỉm cười nhìn lão Tần, sau đó thông thả ung dung chìa tay ra. Tần Hiếu Uyên lập tức thấy choáng, giao ra cái gì? Ký Như Vân cười đi đến gần hơn, ông nói xem là cái gì? Tần Hiếu Uyên lập tức bị bức ép vào trong góc, nhìn thấy vợ mình cười đáng sợ như vậy, nhìn không được nói, khoan, bà xã, thật sự là tôi không biết bà nói tới cái gì. Ký Như Vân lập tức sững sờ. Cười nói, nhất định phải để tôi soát người đúng không? Tần Hiếu Uyên lập tức ngây ngẩn cả người. Tôi thật sự không biết bà đang nói cái gì. Ký Như Vân thấy Tần Hiếu Uyên vẫn chối đầy đẩy, lập tức cười nói, tốt thôi, lão Tần, qua nhiều năm như vậy, tôi còn không biết ông còn có thói quen giấu tiền làm của riêng, tranh thủ thời gian giao ra di. Tần Hiếu Uyên lập tức ngây ngẩn cả người, trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ký Như Vân, cái gì mà tiền riêng? Bà xã, bà hiểu lầm rồi, tôi nào có cái gì gọi là tiền riêng, thẻ lương của tôi không phải đều đã đưa cho bà rồi à? WeChat và Alipay của tôi bà đều nắm ghi chép. Một phần tiền chi tiêu bà đều có thể nhìn thấy. Ký Như Vân cứ như vậy cười không nói lời nào, hôm nay giao ra, tất cả đều dễ nói chuyện. Không giao ra, cẩn thận tôi động thủ nha. Tần Hiếu Uyên sững sờ, tôi. Tôi thật sự không có. Ký Như Vân nghe xong, ở tủ quần áo đúng không? Đứng ngay ngắn, đi ra, chính tôi tới kiểm tra. Nói đến đây, Ký Như Vân liền muốn đi vào bên trong. Tần Hiếu Uyên lập tức biến sắc. Hôm nay xuất sự bất lợi mất cả chì lẫn chài. Nhưng mà ngay lúc này, Tần Duyệt bỗng nhiên nói, ba mẹ, ăn cơm thôi. Tần Hiếu Uyên lập tức nói, bà xã, nhanh ăn cơm trước đã, một hồi lại lục soát Ký Như Vân nhìn Tần Hiếu Uyên. Một mặt hoài nghi, có phải là ông chột dạ hay không? Tần Hiếu Uyên lập tức sửng sốt, được rồi, tôi thì có cái gì mà chột dạ, lại nói, bà cũng không có hạn chế qua việc chi tiêu của tôi giấu tiền riêng để làm cái gì? Ký Như Vân lập tức hoài nghi nói, vậy vừa rồi ông đang làm gì? Tần Hiếu Uyên nhỏ giọng nói bên tai Ký Như Vân, tôi nói cho bà biết, hôm nay ở bệnh viện tôi trông thấy Tiểu Trần, kết quả thấy cái áo dê nhưng mà cậu ta mặc trên người giống y cái của tôi. Tôi hoài nghi. Có phải là Duyệt Duyệt vụng trộm đưa cho tiểu tử Trần Thương kia hay không? Ký Như Vân nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nói, không thể nào. Tiểu Tần có thể làm ra chuyện đó. Tần Hiếu Uyên nhẹ gật đầu, trước kia thì có thể nghi ngờ, nhưng là hiện tại nhất định là có thể, bà không nhớ tôi có bộ đồ vest à. Ký Như Vân nghe xong, vội vàng mở ngăn tủ ra, lập tức trông thấy áo lông vải ca kia vẫn được treo ở nơi đó. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, đây không phải nha, thật tốt. Tần Hiếu Uyên lập tức ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là mình nghĩ oan cho Duyệt Duyệt rồi. Kỳ thật không phải do Duyệt Duyệt hắc tâm bông vải. Lúc này, Tần Duyệt cười hì hì nói, ba mẹ mau ra ăn cơm thôi, đồ ăn nấu xong rồi. Ký Như Vân trừng mắt liếc Tần Hiếu Uyên, suy nghĩ lung tung. Ông xem một chút khuê nữ của ông còn làm cho ông một bữa ăn ngon đây này, ông còn hoài nghi con gái mình, lão Tần a lão Tần. Có phải ông làm quan quá lâu rồi hay không a? Tần Hiếu Uyên nhìn không được đỏ mặt một trận, ăn cơm trong lúc ăn cơm, Tần Hiếu Uyên có chút xấu hổ thật chẳng lẽ là do mình quá đa nghi. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên nghĩ đến chuyện hôm nay tan tầm gặp được Đàm Lập Quốc. Cũng nhịn không được thở dài. Xem ra chính mình thật cần xem lại bản thân một chút, khả năng là thư ký Đàm thật sự muốn xuống nước với mình, đây là lấy lòng mình đây. Trần Thương cùng Tần Duyệt đương nhiên không biết. Một kiện áo dễ nhung, đã khiến Tần Hiếu Uyên cùng Đàm Lập Quốc, mối quan hệ giữa hai người cầm lái của tỉnh nhị viện được làm dịu hơn. Buổi chiều lúc tan tầm, Trần Thương giống như trước, hấp tấp đi tới khoa tâm ngoại đông đại nhất viện. Không nghĩ tới vừa vặn ở phòng làm việc của khoa tâm ngoại đã nhìn thấy ba bác sĩ ngoại khoa tim vẫn chưa giao ban nguyên một đám khí thế ngất trời đang làm việc hăng say. Các hoài trông thấy Trần Thương tới chỉ nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục lao đầu vào công việc. Điều này làm cho Trần Thương không khỏi có chút hiếu kỳ, đây là thật lòng muốn tăng ca. Mà Mạnh Hy lúc này vừa vặn từ phía đối diện đi đến, sau khi trông thấy Trần Thương, hai mắt lập tức sáng lên, Tiểu Trần tới rồi. Trần Thương gật đầu, chào Mạnh lão sư, gần đây. Có nhiều người bệnh lắm không? Mạnh Hy lắc đầu, cũng tạm. Giống như ngày thường, đúng rồi, một hồi có hai ca phẫu thuật, cậu đi với tôi đi. Trần Thương nhẹ gật đầu, được rồi. Lúc này, các hoài vội vàng đứng lên, Mạnh lão sư, cho tôi đi cùng hai người nhé. Mạnh Hy cười nhìn các hoài, cười nói, bác sĩ Cát, sớm nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay anh đã làm 2-3 ca phẫu thuật rồi, không nên quá mệt mỏi, có tôi và Tiểu Trần là được rồi. Các hoài nghe xong. Vội vàng cười nói, không có chuyện gì, tôi có tập thể dục, chúng ta làm bác sĩ ngoại khoa, cơ thể vẫn phải khỏe mạnh. Bác sĩ thứ hai sững sờ. Hâm mộ ngẩng đầu liếc nhìn cơ bụng săn chắc của các hoài, thở dài, ngồi trên ghế sờ sờ bụng mình còn đang bị ghìm ra hai tầng mỡ, quyết định quyết tâm, ngày mai bắt đầu tập thể dục, tranh thủ hợp hai khối thịt này thành một khối, sau đó lại chia ra thành bốn khối. Mà bác sĩ thứ ba yên lặng lấy quyển nhật ký ra, ghi thêm một cái nhật trình, mua một bộ tóc. Dạ, Mạnh Hy cười nói, mọi người sớm tan tầm nghỉ ngơi đi. Mọi người nhao nhao cười một tiếng. Bác sĩ thứ hai cướp lời. Không có việc gì, về nhà cũng chỉ biết đọc sách. Ở chỗ này cũng thế, không ảnh hưởng. Bác sĩ thứ ba gật đầu, cười nói, đúng đó, cái này còn bớt đi không ít tiền điện. Lời này lập tức khiến mấy cô y tá phì cười. Bác sĩ thứ ba nhìn không được vui mừng trong lòng, gần đây khổ tu hài hước huấn luyện quả nhiên không có lãng phí vô ích. Mà các hoài cùng bác sĩ thứ hai lập tức đề cao cảnh giác, nói là cùng nhau cạnh tranh công bằng, thằng nhãi này lại vụng trộm bù đắp học thêm, cái này là vi phạm nguyên tắc công bằng. Các hoài nghĩ tới đây, lập tức lắc đầu, không được. Tối nay sau khi trở về cũng phải tăng ca học tập, tu luyện làm sao để trở thành một bác sĩ khoa ngoại hài hước khôi hài khỏe mạnh cường tráng. Chương 527, để em đến tách rời. Trong phòng thay quần áo của phòng phẫu thuật, Mạnh Hy đang thay đồ, có chút mong chờ ca phẫu thuật tiếp theo, nhưng bù lại hai ngày nay cô phẫu thuật màng tim. ngày nghỉ cũng không được nghỉ ngơi, cuối cùng không chịu nổi, để dành hôm nay làm cho Trần Thương giật mình. Cho anh biết sự phụ lợi hại thật ra, ban đầu làm thầy Mạnh Hy cũng không biết làm lão sư là thế nào. Cô từ nhỏ đã tiếp nhận quan niệm phương Tây cũng không có thói quen tiếp nhận suy nghĩ kiểu một ngày làm thầy cả đời là thầy. Cô ta thích kiểu quan hệ vừa làm thầy vừa làm bạn với Trần Thương hơn nhưng... Nói như thế nào mình cũng là lão sư, cũng không thể kém hơn học sinh. Nghĩ tới đây, tốc độ mặc quần áo của Mạnh Hy tăng lên rất nhiều, đáng tiếc là quần áo vẫn quá nhỏ, rất chật. Đổi thành kích thước to, cổ áo lại tương đối rộng, nhớ đến lần trước khi rửa tay, Trần Thương bối rối, Mạnh Hy không nhịn được cười. Mạnh Hy nghĩ tới đây, bỗng nhiên cười cười, trực tiếp đổi quần áo, đổi thành một bộ rộng hơn qua, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều khi rửa tay, Trần Thương không nhúc nhích. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hai tay mình, nhìn không chớp mắt, làm cho Mạnh Hy nhìn không được bật cười. Nghe thấy tiếng cười của Mạnh Hy, tự nhiên Trần Thương ghi hận trong lòng, chờ đấy một hồi lúc phẫu thuật, nhất định phải nhận xét thật tốt đây là một người không nghe lời lão sư nghĩ tới đây. Trần Thương nghiến răng nghiến lợi, đặt quyết tâm, nhất định phải làm như vậy bắt đầu phẫu thuật. Từ góc độ Mạnh Hy rạch ra buồng tim lập tức khiến cho Trần Thương có chút kinh ngạc, một góc độ rất không tệ, rất lợi hại, nhìn qua vị trí phẫu thuật này. Vừa vặn có thể tìm đến nơi cần phẫu thuật, rất không tệ. Trần Thương nhịn không được khen ngợi một tiếng, đường rạch này rất ổn. Mạnh Hy im lặng nở nụ cười, giả vờ dáng vẻ như một người đầy kinh nghiệm. Nhưng, Trần Thương cười lạnh một tiếng, còn chưa là gì đâu. Suy nghĩ của cô ta đã bán cô ta, đinh. Độ thiện cảm của Mạnh Hy một, đây là cao hứng. Còn rất bình tĩnh như không có việc gì. Ngây thơ Trần Thương nhìn không được trái tim nhảy lên. Anh hình như lại tìm được một con đường phát tài khác, với Mạnh lão sư, hẳn là trước kiềm chế rồi lại nịnh nọt sau trước chèn ép, tiếp đó khích lệ, kiểu người này mang tới ban thưởng dường như càng thêm phong phú một chút. Nhưng, Mạnh Hy tiếp tục cuộc phẫu thuật khiến cho Trần Thương có chút kinh ngạc. Hôm nay Mạnh Hy cùng trước kia hình như hoàn toàn không giống nhau, tiến bộ rất nhiều, quan trọng nhất vẫn luôn nắm rõ các chi tiết. Giống như cô ta đã bước ra khỏi sự sợ hãi trước kia của bản thân, hoàn toàn lột xác như biến thành một người khác hơn nữa, có nhiều thứ khiến cho Trần Thương cũng có chút kinh ngạc. Không thể không nói, mỗi người phẫu thuật đều có cảm ngộ tâm đắc của riêng mình. Cứ như thế này, hai người vừa thảo luận vừa tiến hành bên cạnh nhau xuyên suốt cuộc phẫu thuật. Hai bên thu hoạch đều rất lớn. Chỉ là Trần Thương không ít lời khen ngợi Mạnh lão sư, ngẫu nhiên còn giả vờ bị chấn kinh một cái. Một chiêu này khiến cho Mạnh lão sư rất vui, dù sao một cuộc phẫu thuật có thể thêm 5 điểm thiện cảm, nếu như so với lợi ích nhận được càng nhiều hơn. Cuộc phẫu thuật thứ hai là cắt bỏ khối u nang tại màng tim, độ khó không lớn, mặc dù Trần Thương chỉ hỗ trợ, nhưng cảm giác hoàn toàn có thể làm cuộc phẫu thuật này. Phẫu thuật tim đơn giản chính là vài kiểu như vậy, một kiểu là loại phẫu thuật nhập môn màng tim, loại thứ hai thuộc về kiểu phẫu thuật động đi vào trong mạch chủ hoặc mạch máu. Loại thứ ba liền là phẫu thuật nơi mạch máu giao với van trái tim giao, và chính van trái tim có vấn đề. Cao cấp một chút là phẫu thuật những kiểu mang tính chất phức tạp của chính trái tim, thậm chí bao gồm ghép tim. Trần Thương cũng coi là chậm chậm tiến dần trong quá trình học tập. Khi hoàn thành cuộc phẫu thuật thứ hai xong đã khoảng 10 giờ đêm. Khi hai người cười nói thảo luận vài điều rồi chuẩn bị rời đi phòng phẫu thuật, điện thoại Mạnh Hy vang lên. Sau khi nhận xong, là y tá ngoại khoa tim. Chủ nhiệm Mạnh, khi phẫu thuật ở khoa ngoại lồng ngực, người bệnh gặp phải tình huống bất ngờ, cần kịp thời trợ giúp, chỉ còn trong phòng phẫu thuật không? Lúc này, cũng may Mạnh Hy còn không có ra ngoài. Sau khi nghe được tin tức, lập tức nhíu mày, vội vàng hỏi, tôi ở đây, bọn họ trong phòng phẫu thuật nào? Y tá nói, phòng phẫu thuật số 12, chị đi hỏi bác sĩ trực ban một chút phòng phẫu thuật. Mạnh Hy biến sắc, vội vàng hướng đến phòng phẫu thuật số 12. Lúc này, có thể nhìn ra khoa ngoại của tỉnh nhị viện thua kém như thế nào so với đông đại nhất viện. Không nhắc đến có bao nhiêu phòng phẫu thuật, lúc này đã là 10 giờ tối, nhưng vẫn còn nhiều cuộc phẫu thuật đang tiến hành trong các phòng phẫu thuật của đông đại nhất viện. Ngược lại vào lúc này, tỉnh nhị viện có thể có bao nhiêu? Vì lẽ đó, nhìn một đống mà biết đó là con báo, chỗ thua kém cũng có thể nghĩ. Lúc này, y tá trực ban phòng phẫu thuật giống như nhận được tin tức, vội vàng chạy tới, chủ nhiệm Mạnh. Phòng phẫu thuật số 12, cần sự trợ giúp từ ngoại khoa tim. Mạnh Hy vội vàng gật đầu, gấp gáp rửa tay, đi vào trong phòng phẫu thuật. Kiểu tình huống bất ngờ trong phòng phẫu thuật quá thường gặp, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có. như này, gọi là hỗ trợ chuyên ngành cho lẫn nhau, cũng vừa vặn có thể thể hiện ra một chút thực lực của bệnh viện. Sau khi Mạnh Hy dẫn theo Trần Thương vội vàng đi vào, y tá trực ban đợi đã lâu. Tranh thủ thời gian thay xong quần áo, Mạnh Hy thay quần áo bên cạnh, vừa ngẩng đầu hỏi, xảy ra tình huống gì? Tĩnh Nhiên nhíu mày nói, tình huống hơi phức tạp, chủ nhiệm Mạnh, chỉ qua đây nhìn tình huống này, nên xử lý như thế nào? Trần Thương cũng hơi sững sờ, thì ra là Tĩnh Nhiên. Nhưng hiển nhiên Tĩnh Nhiên không có để ý đến Trần Thương, dù sao lúc này phẫu thuật, không dám khiến cho anh ta buông lỏng. Trần Thương đi theo Mạnh Hy tiến lên, tiến đến trước bàn phẫu thuật, đúng lúc nhìn thấy tình huống trong lồng ngực. Tĩnh Nhiên nói, đây là một vật lạ lớn bị bỏ sót lúc phẫu thuật, 10 năm trước người bệnh từng đã phẫu thuật bộ ngực một lần. Lúc ấy bởi vì các loại nguyên nhân, một khối băng gạc đã bị bỏ quên trong lồng ngực người bệnh, đã nhiều năm như vậy, người bệnh càng ngày càng cảm thấy ngực khó chịu, lúc đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện trong lồng ngực có vật lạ, em lập tức sắp xếp mở ngực kiểm tra. Bây giờ tình huống chị cũng nhìn thấy, em không dám tùy tiện đem băng gạc lấy ra, dù sao đã cuốn quanh động mạch chủ của ngực, tình huống có chút phiền phức hoàn toàn chính xác, lúc này miếng băng gạc trong lồng ngực đã sớm hư thối chỉ còn lại xác, nhưng... những xác bằng gạc này đã kết hợp với dịch nhờn mạch máu trong lồng ngực. Khí quản, thực quản đều dính liền cùng một chỗ, tình huống toàn bộ lồng ngực cực kỳ kém, lây nhiễm, vấn đề chính là dính liền hoàn toàn. Vì lẽ đó, bây giờ Tĩnh Nhiên căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ lúc tách rời, tổn thương động mạch chủ ngực, dẫn tới băng huyết. Nhưng, lúc này động mạch chủ ngực vì bị vật lạ tổn thương biến thành mạch máu, đã sớm tạo thành tổ chức sẹo, dẫn tới mạch máu chật hẹp thờ mà Trần Thương phát hiện, vì động mạch chủ ngực của người bệnh chật hẹp một thời gian dài, đã tạo thành hệ lụy tuần hoàn, cứ như vậy, phẫu thuật càng trở nên thêm phiền toái. Chương 528, phó bản cực kỳ khó. Mạnh Hy nhíu mày, không ngừng tự hỏi xử lý như thế nào, trong đầu không ngừng hiện ra đủ kiểu khả năng có thể phẫu thuật. Rất lâu, Mạnh Hy hít sâu một hơi, trước tiên cần tách rời, bằng không, chảy máu đều không có cách nào cầm máu, chỉ là lúc tách rời, nhất định phải cẩn thận tổn thương mạch máu, khí quản và thực quản, độ khó khá lớn. Mạnh Hy rất rõ, đầu tiên cần tách rời, nhưng tách rời, cần một người vừa có kỹ thuật ngoại tim và ngoại lồng ngực để ý cùng lúc. Lúc này, Tĩnh Nhiên cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Anh ta hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, vâng. Như vậy đi. Chủ nhiệm Mạnh, trước chị nhìn mạch máu một chút, để em đến tách rời. Tĩnh Nhiên biết rõ, lúc này, không thể trốn tránh, đây là việc anh ta cần làm không thể lùi bước dù chỉ một chút. Điều này làm cho Trần Thương hơi bội phục, nói thật, Tĩnh Nhiên thật sự là một nhân tài không tầm thường. Không chỉ có năng lực một chủ nhiệm, hơn nữa còn có một chủ nhiệm có trách nhiệm và rất chịu trách nhiệm, kiểu người này, cho dù như thế nào, tương lai đều luôn luôn tươi sáng. Tĩnh Nhiên xem tình trạng lúc này lồng ngực dính liền như thùng rác, nhìn không được thở dài. Với tư cách là bác sĩ thật cực kỳ có kiên nhẫn. Bằng không tình huống kiểu này một đoàn đầy rối, thật lập tức rất muốn và thành một cục toàn bộ đều ném đi. Anh ta ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, không ngừng thay đổi suy nghĩ, nếu giáo sư gặp phải tình huống này ông ấy sẽ xử lý như thế nào. Tĩnh Nhiên ưa thích kiểu hình thức tư duy này, bởi vì mỗi khi vào lúc này, anh ta luôn có thể phát hiện được vị trí đặc thù. Có lẽ trước tiên giáo sư sẽ ổn định lại động mạch chủ ngực. Trước tiên là thực quản và khí quản, và tổ chức xung quanh lồng ngực dính liền cần phải tiến hành tách rời. Ngay lúc này, bỗng nhiên Tĩnh Nhiên nhớ đến Trần Thương, nếu để bác sĩ Trần tới làm. Anh ấy sẽ làm thế nào? Mỗi người đều có đặc tính không giống nhau, Trần Thương trẻ tuổi thủ pháp vững vàng, có lẽ anh ấy tách rời sẽ càng thêm đáng tin cậy. Tĩnh Nhiên nhịn không được thở dài, nếu như Trần Thương ở đây thì tốt, nhìn thấy dáng vẻ bác sĩ trẻ tuổi bên cạnh tay chân luống cuống. Tĩnh Nhiên nhịn không được thở dài, kiểu phẫu thuật này, yêu cầu cực kỳ cao đối với đồng bạn. Trong mắt Trần Thương nhìn một mảnh hỗn loạn đều có chút lo lắng bất an, đinh. Phát hiện phó bản cấp 50, độ khó cao. Nếu tham gia, thuận lợi hoàn thành phẫu thuật, sẽ nhận được ban thưởng phó bản phong phú, một Trần Thương hơi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đây là một cuộc phẫu thuật phức tạp, không ngờ trở thành phó bản phẫu thuật, mà còn là cấp độ cực kỳ khó. Nhưng cũng được gọi phó bản độ khó cao, bên trong tất cả quái đều là cấp quái tinh anh, xử lý xong, cũng hoàn toàn chính xác như một phó bản cực kỳ lớn. Vô cùng mệt mỏi, Trần Thương quan sát toàn bộ lồng ngực, cũng nhìn không được ngưng trọng lên, vừa rồi lúc tỉnh nhiên suy nghĩ, anh cũng không có ở không. Anh cũng tại tự hỏi nên hành động như thế nào trong mắt không ngừng quan sát tình huống dính liền, anh có thể trông thấy mức độ băng gạc lún vào cơ quan, có một ít vật liệu đã lún vào trong thực quản. Muốn tách rời đã rất không có khả năng, tốt nhất nên lựa chọn cắt đứt một đoạn có thể đem hỏng, tiếp đó nối lại từ từ. Thực quản phải xử lý, khí quản cũng giống như thế, mà phiền toái nhất vẫn là động mạch chủ ngực bởi vì băng gạc dính liền rất lâu, xung quanh tổ chức sẹo đã sớm tăng độ dày, trần thương có thể trông thấy nhô lên rõ ràng giống như bú thịt trên vách động mạch chủ ngực. Mặc dù không phải rất lớn, nhưng khẳng định cần cắt bỏ, tiến hành cắt bỏ thu hẹp đoạn, sau đó lại đi nối lại từ đầu. Đây quả thật là một phó bản có độ khó cao trần thương mới vừa nói. Vẫn chỉ những khí quan và tổ chức cỡ lớn này, có thể thấy được nguy hiểm, nhưng trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thứ nhìn không thấy nguy hiểm. Hơn nữa, phiền toái nhất là những thứ này còn có những thứ kia đã hình thành hệ lụy với tuần hoàn mạch máu, bao gồm tủy sống cung cấp máu cùng lúc với động mạch, những động mạch này rất nhỏ, khi tách rời, khẳng định cần cẩn thận buộc garo. Đừng nói tĩnh nhiên một mình làm được, ngay cả có thêm trần thương hắc, cũng có chút quá sức, cái này căn bản không phải cuộc phẫu thuật một người có thể hoàn thành, anh đã nhận ra tĩnh nhiên không biết nên làm gì. Lúc này, trần thương biết rõ, chính mình không thể rút lui, chủ động nói, tôi giúp cậu một câu khiến cho mọi người chung quanh lập tức kinh ngạc. Sau khi tĩnh nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, lại đột nhiên ngẩng đầu đúng lúc chạm tới hai mắt kiên định của trần thương, trong lòng lập tức vui mừng, cảm giác kiên định lập tức rất nhiều. Tĩnh nhiên gật đầu. Từ anh ta không hỏi sao Trần Thương lại tới đây, càng không quản tại sao Trần Thương lại muốn tham gia. Vào giờ phút này, tĩnh nhiên cảm giác mình đang lâm vào cảnh ngộ chó cùng rất dậu, bỗng nhiên công tác từ trên trời giáng xuống. Trần Thương quay người nói với y tá, cho tôi hai khối băng gạc, dùng nước muối rửa một chút. Y tá vội vàng gật đầu, sau đó Trần Thương dùng băng gạc ngăn cách ở giữa thực quản và khí quản, sau đó lại mang tới một cái kéo, liếc mắt nhìn tĩnh nhiên. Tôi đã chuẩn bị xong lúc này, Mạnh Hy thấy thế, bảo vệ động mạch chủ ngực, lúc này trách nhiệm của cô rất nặng, nhưng cũng nghiêm túc gật đầu nhẹ, chị đã ổn. Giờ khắc này tĩnh nhiên tìm được cảm giác ban đầu khi ở khoa ngoại đồng đội, đáng tin anh ta cầm lấy kẹp tách rời và cái kéo. Trước tiên cần cắt gãy nơi dính liền, sau đó lại từng bước xử lý lúc này. Bác sĩ gây tê nói, tốt, khí đạo thành lập, có thể phẫu thuật. Tĩnh nhiên gật đầu, bắt đầu động tác trong tay của mình anh mỗi một bước. Trên cơ bản không cần phải nói, Trần Thương đều có thể phối hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người đi đến bên cạnh tôi đi, hai bên trao đổi dụng cụ trong tay, ánh mắt tương thông bên trong viết đầy, tôi đã hiểu mỗi một bước, đều phối hợp kết quả mỗi một giao, đúng mức. Dần dần, tĩnh nhiên rơi vào giai cảnh. Trần Thương đối với những tổng thể phẫu thuật này nắm chắc nhưng không bằng tĩnh nhiên, nối lại khí quản từ đầu càng có chút kém xa so với tĩnh nhiên. Quá trình phối hợp cũng là quá trình học tập trong lúc lơ đãng, ngẩng đầu nhìn xem thời gian một chút, lúc này đã 11 giờ, khả năng này sẽ là một đêm không ngủ. Trần Thương thở dài. Lúc này, tĩnh nhiên xây dựng công tác nối lại khí quản đã hoàn thành, tiếp xuống là tách rời thực quản và tổ chức xung quanh. Mỗi một điểm tách rời đều cần xử lý nghiêm túc, những tuyến tổn hại do băng gạc kia tại trong các cơ quan cơ thể trực tiếp tiến vào lớp màng ngoài vách thực quản, dẫn tới dính liền rồi hoại tử. Cũng may có Trần Thương và Mạnh Hy phối hợp, phẫu thuật mới có thể tiến hành càng thêm thuận lợi. Mà Trần Thương nhờ mượn con mắt hắc, luôn có thể chỉ ra những thứ dễ dàng bỏ sót hoặc nhân tố nguy hiểm, khiến cho tĩnh nhiên chú ý. Thời gian bắt đầu từ lúc 12 giờ đến hiện tại, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Phẫu thuật cho đến bây giờ, khả năng đã hoàn thành phần lớn. Nhờ có Trần Thương với Mạnh Hy và đồng nghiệp trợ giúp, băng gạc vần quanh xung quanh thực quản đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ. Đã xử lý cắt bỏ xong những tổ chức liên quan kia. Toàn bộ tình huống xảy ra trong lồng ngực đã được thay đổi, tối thiểu nhìn thấy trật tự ngay ngắn, bây giờ nhìn lại, tối thiểu không còn lúng cuống chân tay như vừa rồi. Chương 529, gậy truyền tay. Lúc này, trong mắt tĩnh nhiên ánh lên tia vui mừng, bao lâu rồi không có loại cảm giác này. Nhẹ nhàng vui vẻ hoàn thành phẫu thuật. Cuối cùng sẽ khiến cho người khác trong lúc vô tình đề cao chính mình. Mà tinh nhiên chính là loại cảm giác này. Anh ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Thương với Mạnh Hy và đồng nghiệp của mình, cảm kích gật đầu nhẹ. Không có bọn họ, thì sẽ không có cuộc phẫu thuật thành công như này. Trên bàn phẫu thuật có anh hùng, nhưng không có anh hùng chiến đấu một mình. Mọi người gật đầu đáp lại, không thể không nói, trình độ phẫu thuật trong lồng ngực của Tĩnh Nhiên. Thật rất không tệ. Bên trong có thứ tự rất ổn, không hoảng không loạn. Nhưng, bây giờ không phải là lúc khen ngợi và nịnh bợ lẫn nhau, vì bọn họ đều biết cuộc chiến tranh này còn chưa kết thúc, chờ đợi bọn họ tiếp theo, càng thêm gian nan chính là cắt bỏ đoạn chật hẹp của động mạch chủ ngực. Phẫu thuật chính là như thế, là truyền lại trách nhiệm gậy chuyền tay từ trong tay của anh ta, cần đưa qua Mạnh Hy không có chút gì do dự, tiếp nhận gậy chuyền tay. Sau đó, là thời gian của bà. Mạnh Hy tiếp nhận giao phẫu thuật, như là gậy chuyền tay sau đó cũng chính là hai kiểu phẫu thuật hoàn toàn khác nhau, hơn nữa độ khó cũng gia tăng lên không ít. Mạnh Hy nhìn thoáng qua Trần Thương, nhích cầu mạch máu trước. Trần Thương vội vàng gật đầu. Khi phẫu thuật thu hẹp động mạch chủ, cân giảm cản trở đoạn thu hẹp động mạch chủ từ trên xuống, đây là vì bảo vệ giảm ngăn chặn động mạch chủ trong lúc đó tủy sống và cơ quan nội tạng phía ngoài miễn nhận thiếu máu mà dẫn tới tổn hại. Bình thường có thể lựa chọn nhiệt độ thấp, nhưng cũng có thể chọn nhích cầu mạch máu trước và tạo thành lưu chuyển nửa tim bên trái. Mạnh Hy lựa chọn nhích cầu mạch máu trước mặc dù sẽ gia tăng độ khó của phẫu thuật, nhưng hệ số an toàn của kiểu phương pháp này so với nhiệt độ thấp càng thêm đáng tin, bởi vì ai cũng không xác định được tiếp theo phẫu thuật sẽ kéo dài bao lâu. Nhiệt độ thấp thời gian có hạn, thời gian quá dài sẽ khiến thiếu máu dẫn đến tổn thương. Sau khi đã cải biến được sẹo mạch máu, phải chăng dẫn đến hoại tử nội mô? Bởi vậy, đồ vật cần sử dụng còn có rất nhiều. Đang lúc mọi thứ tiến hành ổn định, dáng vẻ Mạnh Hy bắt đầu như bị nhọt, sẹo chồng chất hình thành độ phình của động mạch chủ. Trần Thương lập tức biến sắc, anh cảm giác thứ này cũng không chỉ đơn thuần là một cái sẹo mạch máu, có lẽ còn có những vật khác. Lúc này, kẹp cố định mạch máu giữ cho hai đầu động mạch chủ cao thấp. Mạnh Hy ngẩng đầu hỏi Tĩnh Nhiên, có hình chụp mạch máu hay không? Tĩnh Nhiên sững sờ. Lập tức lắc đầu, không có. Mạnh Hy nghe đến đó, lập tức có chút chần chờ. Trần Thương nghĩ tới đây, nhìn không được nhắc nhở, Mạnh lão sư, cẩn thận phía sau, có thể là khối u động mạch. Mạnh Hy nhẹ gật đầu, bà đã dự đoán được. Nếu như chỉ đơn thuần là sẹo tổ chức, không đến mức nghiêm trọng như vậy. Mạnh Hy cầm dao phẫu thuật trong tay, không trực tiếp cắt thành mạch máu, mà là rạch ra dò xét. Sau khi mở mạch máu ra, Trần Thương lập tức nhìn thấy u máu tồn tại, mặc dù không lớn, nhưng rất chân thực u máu động mạch, nang tính. Cấp 571 được rồi, đây cũng là một tin tức tốt. Không phải nhọc ác tỉnh. Nhưng, Trần Thương quan sát tổ chức khối u động mạch, đã có chút kéo dài. Ý nghĩa chuyện này là, nếu như cắt bỏ toàn bộ tổ chức khối u, khoảng cách nối lại đầu kia không đủ, vốn dĩ cắt bỏ đoạn thu hẹp, còn có thể dùng đầu kia nối lại rồi khâu lại thành mạch máu, nhưng bây giờ xuất hiện vị khách không mời mà đến khối u động mạch, làm tăng thêm độ khó của phẫu thuật. Sau khi cắt bỏ toàn bộ tổ chức khối u, giảm độ dài khoảng cách của động mạch chủ, vết khâu đầu mạch máu như không tồn tại. Này xử lý làm sao? Cấy ghép mạch máu. Bản vá. Nên làm sao bây giờ? Bây giờ có rất nhiều vấn đề bày ra trước mặt mọi người. Mạnh Hy hít thở sâu một hơi, nhíu mày, chẳng lẽ cấy ghép đường vòng? Thật ra chọn đường vòng nhất định sẽ không thể tạo thành thương tổn đối với hai tay người bệnh, có thể mượn mạch máu của cánh tay qua dùng cho động mạch chủ, như vậy hiệu quả cũng rất tốt với động mạch chủ, nhưng cánh tay có thể bị tổn thương, đang lúc mọi người không biết cuối cùng nên làm sao. Trần Thương do dự một chút, nói, tôi có đề nghị này. Mạnh Hy ngẩng đầu nhìn Trần Thương, hai mắt tỏa sáng, đề nghị gì? Trần Thương nói, xem giảm động chủ như một vết thương. Ý nghĩ này của Trần Thương trực tiếp khiến cho Mạnh Hy lập tức xuất hiện suy nghĩ. Nhưng cụ thể như thế nào cũng chưa hình dung ra được, nói rõ một chút. Trần Thương nghĩ lại, nãy giờ nói chưa rõ à, hơn nữa, nói kỹ càng không bằng làm kỹ càng. Nghĩ tới đây, Trần Thương trực tiếp nói với Mạnh Hy, lão sư Mạnh, đưa dao cho em. Mạnh Hy sững sờ, hơi sửng sốt một chút, đưa dao phẫu thuật cho Trần Thương. Mà Tĩnh Nhiên cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Tên Trần Thương này, cuối cùng là bên lĩnh vực nào? Anh ấy rất giỏi phẫu thuật bên mảng ngoại lồng ngực, Tĩnh Nhiên biết rõ. Nhưng, chẳng lẽ phẫu thuật ngoại tim cũng giỏi như vậy? Lúc này, Trần Thương nhìn thoáng qua Mạnh Hy. Thở dài, muốn 30 điểm độ thiện cảm không khó. Cuộc phẫu thuật khi nãy vừa vặn thu hoạch được 5 điểm độ thiện cảm, khiến cho độ thiện cảm Mạnh Hy đối với Trần Thương đột phá đến 60 điểm. Kể từ đó, có thể chọn đổi lên phẫu thuật cấp 3. Trần Thương không do dự, trực tiếp chọn đổi lên phẫu thuật thu hẹp động mạch chủ. Sau khi chuyển đổi, Trần Thương không do dự, trực tiếp bắt đầu sử dụng. Ca phẫu thuật này đã không phải là một ca phẫu thuật đơn giản, phẫu thuật thu hẹp động mạch chủ, bên cạnh đó còn có thêm khối u động mạch chủ, mà bây giờ Trần Thương còn muốn người bệnh nặng thêm một chút. Đó chính là tổn thương động mạch cơ hơ. Trần Thương cần phải cắt bỏ chính xác khối u động mạch chủ bằng mắt, cho dù là cắt bỏ cực kỳ chính xác, nhưng nếu như khâu lại, khẳng định vốn dĩ sẽ khiến động mạch chủ chật hẹp. Mà Trần Thương muốn làm chính là đem sẹo cắt bỏ toàn bộ cơ bản khối u động mạch chủ rạch một đao trên thành động mạch chủ. Vì cắt bỏ đơn thuần hai cái, không cách nào tiến hành nối lại toàn bộ đầu mạch máu. Nhưng nếu như lại thêm một đao, vừa vặn kết hợp đầu ở một góc độ tốt hơn có ý gì? Cũng không cần đem hai đầu cắt đứt hoàn toàn, mà chỉ cần những tổ chức khối u kia. Tổ chức sẹo cắt bỏ, tiếp đó nhất định không cách nào khâu lại. Nhưng Trần Thương có thể dùng dao phẫu thuật cắt đứt vị trí không thích hợp, dạng như vậy, khả năng khâu lại liền có thể. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói làm là làm, không do dự. Cầm lấy dao phẫu thuật, bắt đầu tiến hành cắt bỏ chính xác tổ chức khối u trên thành mạch máu. Nhưng khi cắt bỏ, Trần Thương cố ý cắt nhiều vài chỗ, sau đó là xử lý tổ chức sẹo, rồi cắt đứt hoàn toàn đám thành mạch máu phẫu thuật tiến hành từng bước một sau khi Trần Thương cắt bỏ tất cả tổ chức. Hai bên đầu thành mạch không theo quy tắc. Khuôn mặt Mạnh Hy như nằm mơ quan sát một màn này còn tĩnh nhiên, đồng nghiệp bên cạnh, y tá và bác sĩ gây tê cũng dở khóc dở cười. Đây là chó gặm à? Này làm sao khâu lại tất cả mọi người đều nhìn Trần Thương gập ghềnh cổ quái hai cái đầu mạch, khuôn mặt như nằm mộng. Cái này còn không bằng cắt bỏ tất cả đi. Chương 530, cảm ơn ơn cứu mạng mà lúc này đây, Trần Thương nhẹ nhàng rạch một vệt trên đầu mút động mạch chủ, sau đó ghép hai cái đầu đối diện lại. Lập tức, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó cũng được à? Mạnh Hy càng không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Thương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trần Thương đâu phải là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa, đây rõ ràng là pháp sư khi nãy hai đầu như chó gặm. Lại có thể kết hợp chặt chẽ với nhau, cái này mẹ nó không phải ma thuật sự thì là cái gì? Bác sĩ khoa ngoại làm sao có thể làm được như vậy? Xảo diệu lợi dụng đầu mạch không có quy tắc. Trần Thương vi diệu làm cho mạch máu không bị thương, mạch máu bên cạnh không cần cấy ghép, cũng nhìn không được nhẹ nhàng thở ra, hù chết người già yếu, kém chút là cắt. Cảm ơn ơn cứu mạng. Sau khi hai đầu kết nối, đầu mạch vốn bị chó gặm lập tức được nối lại. Mạnh Hy nhìn cảnh này, lập tức có chút trợn tròn mắt. Trần Thương cậu lại đang làm ảo thuật à? Một màn này phản phất giống như hai cái dấu răng, kết nối với nhau vừa vặn để hai đầu kết hợp. Đây thực sự là một màn không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối sẽ khiến những người ở đây lưu lại ấn tượng sâu sắc. Khả năng là ra khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật này rốt cuộc cũng không được chứng kiến. Có nói cho người khác nghe, người ta cũng căn bản sẽ không tin tuyệt luân đặc sắc này có thể gọi là ma thuật sư trong nháy mắt. Khủng bố làm cho tất cả mọi người có chút ngạt thở. Hóa ra vừa rồi Trần Thương sửa khối u nền của động mạch chủ cũng không phải là tùy ý cắt sửa, mà hóa ra là đã trù hoạch ổn thỏa. Là cố ý làm vậy, thế nhưng, chính là bởi vì như thế, mọi người mới sẽ bị chấn kinh. Như vậy phải có năng lực như thế nào mới có thể làm ra chuyện này? Đừng nói bạn là bác sĩ ngoại khoa, cho dù bạn chính là nhà thiết kế cũng không thể làm cho chính xác được cái này. Nếu không phải tận mắt thấy thì cho dù là chủ nhiệm nói thì khẳng định là bọn họ vẫn nhất quyết không tin. Thế nhưng sự thực bày ra trước mắt, mọi người lại không thể không tin đây là thật. Chẳng lẽ chỗ thua kém của chúng ta cứ lớn như vậy sao? Chúng tôi xem ngoại khoa như sự nghiệp, còn anh coi phẫu thuật trở thành nghệ thuật, không ngờ kỹ thuật khâu cũng có thể làm như vậy e. Trong đầu tĩnh nhiên hiện ra một ca khúc. Không thể nói vì sao, tôi biến rất bình thường, nếu bội phục một người, khâu lại đều sẽ trở thành thần thông. Tôi muốn lớn tiếng hỏi thăm, làm sao anh lại thành công như thế? Ngay cả đồng nghiệp ở bên cạnh đều có thể đoán được hiện tại tôi đang xúc động lưu luyến với anh ta không? Tĩnh nhiên tranh thủ thời gian ngắn lại suy nghĩ hiện tại của mình, dù sao Kiều Thê đang ở nhà chờ mình, cũng không thể suy nghĩ lung tung. Nhưng tĩnh nhiên thật sự có một loại xúc động, có người như vậy cùng thực hiện một ca phẫu thuật. Tuyệt đối là một công việc hạnh phúc. Mạnh Hy hồ nghi nhìn thoáng qua Trần Thương, rốt cuộc tiểu tử này đến cùng là lớn lên như thế nào? Bên trong là có thước cặp hay là có máy quét laser? Nếu không thì chính là trong mắt có một cái khí hiệu chỉnh. Bạn không sao có thể làm ra thao tác phản nhân loại này chứ? Trần Thương đang chuẩn bị khâu lại, thế nhưng chợt phát hiện Mạnh lão sư đang ngây ngốc nghĩ gì đó. Hai mắt mở to nhìn mình chằm chằm, có một loại cảm giác muốn mổ sọ của mình ra. Trần Thương nhìn không được nói, Mạnh lão sư, cô đến khâu lại nhé. Bị Trần Thương như thế vừa gọi, Mạnh Hy lập tức kịp phản ứng. Thế nhưng giọng của Trần Thương rõ ràng chính là, còn không tranh thủ thời gian tới trợ giúp mà còn phát ngốc ở đó làm cái gì? Rõ ràng chính là xem mình như chân sai vặt nghĩ tới đây, Mạnh Hy liền tức giận không thể lý giải, không phải chỉ là khâu lại à. Có gì ghê gớm đâu, cắt vừa nói chuyện vừa quay người nói với y tá, chỉ số 4. Y tá cầm kim và kẹp giữ tới. Mạnh Hy nhận lấy. Nhìn sang Trần Thương, chờ xem thế nhưng, khi cầm kẹp kim pen, bỗng nhiên cô không biết nên xuống tay từ chỗ nào nhìn cái đầu mạch này, cũng giống như việc vẽ rồi ghép lại, hai mắt Mạnh Hy lập tức đen thui, có chút choáng váng, dục vọng khâu lại lập tức bay mất. Tiểu tử này, tập trung hết toàn bộ độ khó trong việc khâu lại ở động mạch chủ lồng ngực. Độ khó khâu lại này trực tiếp so với cái ghép mạch máu còn phiền phức hơn rất nhiều. Hơn nữa độ chính xác cũng cao hơn, không cẩn thận sau khi khâu xong cũng không thể đảm bảo có thể sẽ không lọt ra một lỗ thủng. Thế nào đi nữa đều là chuyện không tốt. Hơn nữa, vết khâu này rất phức tạp, có thể sẽ lưu lại sẹo, lại lần nữa dẫn tới giảm diện tích động mạch chủ. A nghĩ tới đây, tay Mạnh Hy có chút run, nàng cảm thấy không phải là mình sợ hãi, chủ yếu là sức ép ở ngực quá lớn, ép lên mạch máu, dẫn đến máu ở tay không được lưu thông mà gây nên thế nhưng. Nhìn thấy ánh mắt hài hước của Trần Thương, Mạnh Hy lập tức tức giận đến nỗi khí huyết cuồn cuộn. Ngay cả đồng phục phẫu thuật vốn còn đang rộng rãi cũng lập tức căng lên chật ních. Không thể không nói, bác sĩ ở Đông Đại Nhất Viện đều là người chuyên nghiệp, mặc cho anh có lợi hại ra sao. Tôi tự lù lù bất động, tất cả đều tập trung tinh thần ở trên bàn phẫu thuật. Cái này nếu như cho Vương Khiêm, đã sớm không biết con mắt dài tới đâu rồi. Tĩnh Nhiên cùng đồng nghiệp nhìn vị trí nối gập ghềnh trên thành mạch máu, một trận tể cả da đầu, cái này nếu có thể khâu lại, thật sự là rất lợi hại. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, bọn họ thấy trong mắt Mạnh chủ nhiệm thế nhưng lại mang theo một tia thương hại. Mà bác sĩ gây tê nhìn thấy bộ dạng trợn tròn mắt của Mạnh Hy cũng nhìn không được mà muốn cười. Bởi vì loại vá kính này vô cùng phiền phức, vốn dĩ khâu lại một đường thẳng giờ lại thành một đầu bất quy tắc. Mạnh Hy do dự một phen, sống không thể yêu nhìn Trần Thương, đây, tôi đỡ cho cậu, cậu cầm kim đi. Trần Thương gật đầu, tiếp nhận kim kẹp ten, nhìn Mạnh Hy. Thật ngoan, giao tốt. Mạnh Hy nghe thấy giọng của Trần Thương, phản phất như đang nói, không làm được thì chuyển qua làm phụ trợ, không muốn đoạt binh, ngoan ngoãn nhìn cho kỹ, đứng ở bên cạnh buông xuống con chuột chờ thắng lợi là được rồi, còn giả vờ cái gì? Mạnh lão sư lập tức vô cùng tức giận, thằng nhãi này khinh thường người, tuyệt đối là cậu đã quên trong hai chúng ta ai mới là lão sư. Nhưng mà đang trên bàn phẫu thuật, vẫn là nên lấy đại cục làm trọng. Trần Thương cầm kim kẹp ten. Mắt nhìn chằm chằm đầu mạch rồi bắt đầu tập trung. Xung quanh người không cần khâu lại, vết thương này nhìn liền có chút phiền phức. Cũng không biết làm sao mà Trần Thương xuống tay cho được. Hoàn toàn chính xác, nếu như Trần Thương làm ra một vết cắt như vậy rồi sau đó nối lại, xử lý không tốt thì không thể nghi ngờ là vẽ rắn thêm chân, sẽ càng thêm phiền phức. Ý tưởng này thật hay, có thể làm được như vậy cũng cực kỳ kinh diễm, thế nhưng cuối cùng phải trả chính là việc chữa trị. Làm sao để hoàn thành chữa trị động mạch chủ bị cắt giảm, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Chương 531, Thương Nhi, nhanh nghỉ một lát đi. Trần Thương bất động thanh sắc cầm lấy kim kẹp ten, lựa chọn chỗ cao nhất để bắt đầu, tiếp đó bắt đầu thận trọng và kín lại. Mỗi một đường chỉ đều được xử lý cực kỳ tinh diệu, đối với loại khâu mạch máu lớn này, Trần Thương đã phải chú ý rất nhiều thứ, đồng thời cũng phải xử lý rất nhiều chi tiết. Mạnh Hy mắt trợn tròn nhìn Trần Thương. Đây là phương pháp khâu kia à? Có phải là, hả? Thế nhưng sao có chút không quá giống nhỉ? Mạnh Hy nhìn thấy vậy thì hơi kinh ngạc, nàng có nghiên cứu khá kỹ đối với khâu mạch máu, lập tức nhìn ra kỹ thuật khâu của Trần Thương quả thực là bất phàm. Trần Thương cử thay đổi như thế, vừa tránh gây tổn thương đối với các mạch máu, vừa có thể giúp bảo vệ mạch máu được trơn nhẵn, chuyện này đối với việc khâu mạch máu lớn mà nói là một loại ưu thế cực lớn. Hơn nữa, thủ pháp xảo diệu như vậy tuyệt đối có thể che giấu vết chỉ khâu lưu lại của phương pháp khâu này. hình như có chút lợi hại bởi vì độ tổn thương của mạch máu, có nhẵn bóng hay không, đều sẽ cực kỳ quan trọng đối với động mạch chủ mà phương pháp khâu này của Trần Thương, vừa vặn tiêu trừ những khả năng có thể xảy ra sau phẫu thuật. Đơn thuần xử lý sẹo rất khó, đơn thuần muốn khâu lại hai đầu mạch máu cũng rất khó, mà khi hai cái này đặt chung một chỗ, độ khó càng tăng lên theo cấp số nhân. Thế nhưng hiện tại phương pháp khâu mạch máu của Trần Thương rất thuận lợi, làm cho cả quá trình suôn sẻ, lại càng tăng thêm sức mạnh. Lợi hại cái này nếu như để người khác làm, thật không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này, Mạnh Hy vội vàng thu hồi dáng vẻ tùy ý vừa rồi mà nghiêm túc quan sát. Bởi vì thân thỉnh quốc tự nhiên trước mắt của cô chính là liên quan tới lĩnh vực chữa trị mạch máu, cho nên đối với điểm này, Mạnh Hy vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Cô chăm chú nhìn Trần Thương đặt chân cùng hành châm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Thương một kim nối tiếp một kim không ngừng đổi kim. Rốt cục cũng khâu xong đối với chuyện này, Mạnh Hy nói, hướng thoát khí một chút. Mạnh Hy sững sờ, vội vàng kéo động mạch chủ lồng ngực đã được khâu lại hoàn chỉnh. Lúc này, lập tức một quỹ tích khâu lại như ẩn như hiện xuất hiện, tỉ mỉ mà vừa đúng. Sau khi mạch máu được khâu lại xong xuôi thì cần phải được thoát khí. Bằng không thì trong mạch máu có khí thể là chuyện cực kỳ trí mạng. Sinh viên khoa y thời đại học từng giết một con thỏ để thí nghiệm, chính là dùng kim tiêm bơm khí vào tĩnh mạch ở gần tai thỏ, không bao lâu thì con thỏ đó chết. Người kỳ thật cũng không khác là mấy. Cho tới bây giờ, cơ bản ca phẫu thuật đã thành công, mà người chân chính thực hiện ca phẫu thuật này chính là Trần Thương lúc này. Trần Thương đã lui ra phía sau một bước, chủ nhiệm Mạnh nheo mắt, tiểu tử này là muốn mình kết thúc công việc à? Dù sao vừa rồi dựng mạch máu tạm thời còn chưa có triệt tiêu. Quả nhiên, Trần Thương than thở, mệt mỏi quá. Mạnh Hy nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến quần áo cũng phát run mà. Mọi người thấy bộ dạng long tinh hổ mãnh của Trần Thương Long thì toàn bộ im lặng, nhưng mà Tĩnh Nhiên lại đau lòng nói, nhanh nghỉ một lát đi. Bác sĩ Trần, vất vả cho anh rồi. Trần Thương vui mừng nhìn Tĩnh Nhiên một cái, gật đầu, vẫn là bác sĩ Tĩnh tốt, người tốt đến không thể nói. Trình độ kỹ thuật có thể qua môn, quan trọng nhất là con thông cảm cho người khác. Trần Thương đột nhiên ngưỡng mộ Cảnh Nhiên quá hay, cậu nói Cảnh Nhiên đâu ra phúc khí tốt vậy? Trước là kiếm được bản thân mình, sau đó lại kiếm được bác sĩ Tĩnh. Đây mới là thắng lợi trong cuộc đời, cái gì là nằm cũng thắng. Đây mới là thoải mái mà buông chuột xuống đợi thắng lợi nhỉ. Cuối cùng, trong mắt của Mạnh Hy, vẫn là Tĩnh Nhiên chủ động kết thúc. Mạnh Hy thở dài một hơi, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, còn có một nhược điểm, khiêm tốn quay người nhìn cô Mạnh một cái, Trần Thương nhìn không được lắc đầu. Mạnh Hy thấy thế, lập tức nổi giận, Trần tiểu tặc này, tuyệt đối là thích ăn đòn. Đợi đó mà xem mắt của Mạnh Hy nhìn chằm chằm Trần Thương, trong mắt viết rõ, tôi có ưu tư, mau tới dỗ tôi thì may ra cậu còn có cơ hội, nếu không là cậu chết chắc rồi. Trần Thương quay người, tôi có thể giả vờ không thấy cũng có thể lén lén nhìn một cái. Cho tới khi tôi sẽ được sự ấm áp của cô, tôi Trần Thương đối với cô Mạnh mọi thứ như không thấy. Quay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu y tá đang đếm vải gạc ở một bên. Tiểu y tá lập tức hoảng loạn, âm thầm nói một tiếng, mẹ ơi, vải gạc là quên vài mảnh rồi, còn phải đếm lại. Nhưng mà... mình bị bác sĩ Trần nhìn, sao mình lại hết biết đếm rồi nhỉ? Cứ như vậy, một ca phẫu thuật khó khăn cuối cùng cũng xong. Điểm duy nhất chính là... ba tiểu y tá đếm rất lâu mới làm rõ, làm tới y tá vừa bước vào cả mặt kinh ngạc, phòng phẫu thuật này có tà khí. Bọn họ bình thường lanh lợi lắm mà. Lúc rời khỏi phòng phẫu thuật đã 1 giờ gần 2 giờ sáng rồi. Đây là lúc con người dễ dàng mệt mỏi và muốn ngủ. Nhưng mà cả hàng người vẫn có tí hưng phấn, ban đầu tuy rằng cô Mạnh Hy có tí giận dỗi, nhưng mà năng lực tự điều chỉnh của cô rất lớn, điều chỉnh rất nhanh, trạng thái phục hồi rất tốt. Bởi vì cô Mạnh biết, tức giận rất dễ bị kết tiết tuyến sữa, cắt tới cắt lui rất phiền phức, lỡ như hai cái không cân bằng, ảnh hưởng độ cong của sinh lý cột sống thì không tốt. Nghĩ tới đây, lúc cô Mạnh rửa tay, cố ý làm hành động vươn người. Áo thun tuy rằng rộng, nhưng mà cũng đâu chịu được sự giày vò của cô, không gian còn thừa lại lập tức bị bóc lột. Mạnh Hy hài hước nhìn mấy người Tĩnh Nhiên và Trần Thương có mặt ở đó. Mấy đứa con trai... đón nhận cuộc xét xử khêu gợi đi, nghĩ tới đây, cô Mạnh kéo dài một tí, dáng người có lồi có lõm bộc lộ rõ hơn, nhưng mà... tại sao lại không có hiệu quả nhỉ? chỉ thấy Tĩnh Nhiên và đồng nghiệp anh bây giờ đang hưng phấn nhìn Trần Thương, nghiêm túc mà thảo luận vấn đề liên quan đến việc phục hồi đường máu ở lồng ngực. Hết sức chuyên tâm cẩn thận chăm chú không quan tâm chuyện khác làm cho cô lập tức đỡ mắt. Trong mắt đám người này trừ phẫu thuật ra không có gì khác à? Có phải đàn ông không? Không biết hàng đến vậy. Nhìn thấy ba người rửa tay mà cũng có thể khí thế ngất trời. Mạnh Hy nhìn không được mà khinh một câu, một đám người phạm không biết hàng đột nhiên, lúc này, cô Mạnh đột nhiên có tí hoài niệm tam bác ngoại khoa tim rồi, hai. Nhiều nhất có khán giả cảnh nhiên một mặt hưng phấn nhìn Trần Thương, anh ngày càng khâm phục Trần Thương mỗi lần, Trần Thương đều tạo bất ngờ cho Tĩnh Nhiên. Lợi hại thật. Với lại, người ta không chỉ lợi hại, còn khiêm tốn không phô trương. Rõ ràng ngoại khoa ngực đã lợi hại vậy rồi, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, không ngờ lại báo nghiên cứu sinh bên ngoại khoa tim. Ánh mắt độc đáo, chắc là hiểu được ngoại khoa ngực đơn giản là không hoàn chỉnh. Nhất định phải kết hợp với ngoại khoa tim, mới có thể phát huy được ưu thế tốt hơn. Sự thật chứng minh, suy nghĩ của bác sĩ Trần đúng là độc cụ tuệ quan, phẫu thuật hôm nay chính là chứng minh tốt nhất. Chương 532, hoan nghênh gia nhập, hợp tác vui vẻ bởi vì từ cổ tim ngực không phân ra. Tới trong phòng thay đồ, tủ của Tĩnh Nhiên và Trần Thương đúng lúc kể nhau, Tĩnh Nhiên cả mặt ngưỡng mộ nhìn Trần Thương, thân hình của bác sĩ Trần tốt quá, câu nói bất thình lình làm Trần Thương hơi đột ngột, xấu hổ cười, cũng được, bình thường làm việc mệt, cấp cứu không như ngoại khoa ngực các anh, tốn thể lực nhiều một chút tuy Trần Thương nói chuyện, nhưng mà tay vẫn rất nhanh, hai ba cái là mặc xong quần. Tĩnh Nhiên gật đầu, đúng đó, cấp cứu đúng là một chỗ huấn luyện người, tôi lúc đó phụ ở cấp cứu ngoại khoa nửa năm. Nửa năm đó có thể là nâng cao nửa năm của tôi nhanh nhất. Tĩnh Nhiên nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó cả mặt ngại ngùng nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, tôi có một yêu cầu hơi quá. Trần Thương cười, bác sĩ Tĩnh nói thẳng là được rồi. Tĩnh Nhiên có ấn tượng rất tốt đối với Trần Thương, trẻ trung có tài, không kiêu không giận. Với lại rất khiêm tốn. Nên Trần Thương và Tĩnh Nhiên kết giao một hồi, cho dù là một ca phẫu thuật, cũng muốn có đối tượng hợp tác. Tĩnh Nhiên chăm chú nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, tôi hy vọng lúc anh có ý định lập đội, có thể. Tính cả tôi Trần Thương nghe được lời của Tĩnh Nhiên, lập tức đơ ra. Bởi vì anh không hề nghĩ quá xa, tự tổ chức một nhóm phẫu thuật của mình, đây có thể là một điều mong ước nhỉ. Tĩnh Nhiên cười, năng lực của một người là có hạn. Rất nhiều phẫu thuật lớn một người làm không xong đâu, tôi biết chí hướng của bác sĩ Trần chắc chắn không chỉ tới đây, nhưng mà tôi hy vọng có thể cùng anh ra trận trong những ca phẫu thuật tiếp theo. Những lời của Tĩnh Nhiên rất chân thành, khiến Trần Thương có tí trầm lặng. Trần Thương vốn dĩ định đưa đầy một tí, nhưng sau đó lập tức vui vẻ. Cười nói, cảm ơn bác sĩ Tĩnh. Tĩnh Nhiên hơi đơ ra. Lúc này, anh dường như bị lời nói của Trần Thương làm cho có tí cảm xúc động, Trần Thương nhìn không được, chủ động đưa tay. Hoàng Ngân gia nhập. Đột nhiên Tĩnh Nhiên có tí chấn động, lập tức sắc mặt hứng hở nhìn sang Trần Thương, hợp tác vui vẻ thế là tổ hợp Trần Thương, Tĩnh Nhiên được thành lập, nhưng mà, một nhóm phẫu thuật tuyệt đối không phải hai người là được. Nhưng mà Tĩnh Nhiên tự tin, có anh với Trần Thương ở đó, những phẫu thuật ngực tim lớn ở tỉnh Đông Dương, đều không là gì. Tĩnh Nhiên có tự tin của Tĩnh Nhiên nhưng mà anh lại tự tin với Trần Thương hơn. Tiểu đại phu đi theo Tĩnh Nhiên ở vừa là học sinh năm nay vừa mới lưu viện. Độ tuổi trẻ như cậu ta thấy cảnh này, đột nhiên cũng có tí cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết xôn xao. Có lẽ, đây có thể là thần giao cách cảm giữa những bác sĩ, hoan nghênh gia nhập, hợp tác vui vẻ. Hai câu này trong lòng anh ta, lâu lắm không thể bình phục. Có lẽ có một ngày, anh ta cũng có thể như vậy, có đồng đội của chính anh ta, có bạn đồng hành của mình, có sân khấu của mình, cũng có câu chuyện của mình. Cuộc sống khó khăn. Chúng ta tự sống thành sử thi của mình. Sau khi già đi, ở trên ghế dựa mà hồi ức từng chương. Từ trong phòng phẫu thuật ra, đột nhiên Trần Thương giật mình một cái. Khí hậu mùa này khá mát mẻ. Nhìn những chiếc lá rơi dưới đất, Trần Thương ý thức được, mùa thu thì ra đã tới lâu rồi. Lúc này, Trần Thương đột nhiên nghĩ tới Tần Tiểu Thiểm rồi. Nhưng mà, giờ này, chắc cô ấy đang ngủ. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được mà cười. Cảm giác trong tim có chứa một người. Vẫn cực kỳ thỏa mãn. Vừa mới lấy điện thoại ra, lập tức thấy được mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Toàn là Tần Nguyệt ở đó tự biên tự diễn. 11 giờ 10 phút, gã khốn đi đâu rồi, anh mà không về, không cho anh vào nhà đó 11 giờ 20 phút, được thôi. Em bỏ qua cho anh rồi, nhưng sau này anh phải về sớm đó. 11 giờ 30 phút, Thương Nhi, em nhớ anh quá 11 giờ 40 phút, anh không chút ngủ ngon em ngủ không được phải làm sao. 12 giờ 15 phút, chồng ơi anh lại làm phẫu thuật rồi ư. 2. Lần 111 nhớ anh, lần thứ 171 nhớ anh. Một chuỗi tin nhắn khiến mũi Trần Thương chua lại một cái, đây là một mùi vị của hạnh phúc, cay cay, chua chát. Cảm giác được người nhớ tới, thật tốt. Trần Thương nhìn một chuỗi tin nhắn này, trong lòng ấm áp, con hàng này, đã gần 2 giờ rồi còn không ngủ. Tin nhắn gần nhất là 10 phút trước, sau này anh đừng mệt vậy nữa được không? Em đau lòng cho anh quá. Trần Thương nhìn không được mà cười một cái, gửi một mặt cười, nha đầu ngốc, sau này ngủ sớm tí, không cần đợi anh. Tin nhắn vừa mới gửi qua, lập tức trả lời lại, nhưng mà, em muốn thức cùng với anh mà. Nói xong, Tần Nguyệt đột nhiên nói rằng, chồng ơi, sau này em làm trợ lý của anh nha, anh đi phẫu thuật cứ dắt theo em sẽ giúp anh, được không? Như vậy thì em có thể theo anh rồi. Trần Thương thấy dòng tin nhắn này, nhìn không được mà đơ một cái. Đây là cuộc sống mà anh mong muốn ư? Phòng phẫu thuật đâu ra những thứ lãng mạn? Màu máu lãng mạn không? Nghĩ đến đây, Trần Thương nhìn không được lắc đầu. Cô gái này cố gắng lên còn ác hơn mình. Nghĩ đến cảnh tượng lúc trước cùng cô dựa vào tường ngủ ở phòng phẫu thuật, Trần Thương liền chua xót. Vĩ đại không? Vĩ đại nhưng mà vĩ đại có ích gì? Anh cũng là một người bình thường và muốn có một ngôi nhà ổn định. Nếu hai người đột nhiên tìm một cái giường, ngôi nhà có thể được gọi là nhà không? Không thiếu những ví dụ như vậy trong bệnh viện. Trẻ em không có thời gian để bố mẹ trông coi, đều để ông bà chăm sóc chúng. Điều này sao mà được? Trần Thương cũng ích kỷ. Hai vợ chồng họ không thể chỉ phục vụ cho nhân dân. Anh cũng phải suy nghĩ cho gia đình này. Mặc dù những lời của Tần Nguyệt khiến Trần Thương cảm động rất nhiều, nhưng hai trong số họ phải chăm sóc gia đình. Trần Thương vẫn cảm thấy Tần Nguyệt nên đi học bằng tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, cô còn có thể làm nghiên cứu khoa học hoặc chuyển sang quản trị, hoặc không thì là giáo viên đại học, cô có thể thư giãn một chút. Công việc thuận lợi, môi trường cũng tốt. Trong môi trường y tế ngày càng căng thẳng, làm bác sĩ là một rủi ro. Trần Thương đột nhiên nghĩ về một đoạn video ngắn mà anh đã xem cách đây một thời gian. Một người vợ đi theo chồng để di chuyển xi măng. Người vợ mỉm cười dịu dàng với chồng, người đàn ông nghiêng mặt qua, nhìn không được mà lau nước mắt. Người đàn ông nào không muốn vợ được thoải mái? Trần Thương mỉm cười và nói, ngoan ngoãn mà học bằng tiến sĩ, sau này nói sau. Hai người nói vài câu, Trần Thương gỗ được Tần Nguyệt đi ngủ. Sau khi ra ngoài, Trần Thương phát hiện Mạnh Hy đã ở phía trước rồi. Đơ ở đó cười cái gì? Nửa đêm vậy rợn người ghê. Mạnh Hy cười. Trần Thương sặc một tiếng, này là tình yêu, cô hiểu không? Khi Mạnh Hy nghe thấy điều này, cô không thể nhịn được cười, nhưng may không ai vào giữa đêm, nếu không chắc chắn sẽ coi cô như một con điên say rượu, phải không? Lúc chị đang yêu, chắc em vẫn đang chơi với buồn. Trần Thương nhìn vào phần thân trên là một chiếc áo len đen mỏng, dưới là chiếc quần jean bó, toàn bộ người thực sự như kiểu Âu Mỹ. Nhưng mà, đây không phải là điều quan trọng nhất. Trần Thương ngước đầu nhìn Mạnh Hữu Liệu một cái, gật đầu, nhìn ra rồi. Mạnh Hy thấy vậy, lập tức từ ngại hóa giận. Trần Thương, cậu được lắm, dám đùa với người hướng dẫn của cậu hả, có muốn tốt nghiệp không?